Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1092, chương 1091 Sương Mù Thôn Trang 57. Chương 1091 Sương Mù Thôn Trang 57. Tiểu Dương lúc này mới phản ứng lại đây. Kia xem ra chúng ta vẫn là đến đi lầu 1. Sau đó tiễn một phiến cửa sổ đi ra ngoài, lầu một sở hữu cửa sổ đều là lại đại lại rộng mở cái. Loại này, hơn nữa không có lan can. Cửa sổ mở ra là có thể đủ đi ra ngoài, nghĩ đến đây. Hắn nhịn không được thở dài. Lại muốn từ này mấy cái NPC bên người thoán qua đi. Mỗi lần như vậy thời điểm ta đều có chút khẩn trương, Hạ Tịch nhún vai. Nói. Ta có thể trực tiếp thuấn di đi ra ngoài, Quân Nam Đuốc cũng đi theo nói. Ta cũng có thể, Tiểu Dương sửng sốt một chút, mới hiểu được Hạ Tịch cùng Quân Nam Đuốc chỉ hẳn là thuấn di đạo cụ, hắn do dự vài giây. Mới rất là không tha mà nói. Ta cũng có, hắn liền mua như vậy một cái bạch câu một cái chớp mắt. 5.000 vạn tích phân A, hắn thịt đau thật sự, mỗi lần thuấn di đều sẽ tiêu hao một lần bền độ. Tương đương hắn nhiều nhất có thể thuấn di 100 lần. Tương đương với thuấn di một lần liền dùng rất 50 vạn tích phân. Này quá xa xỉ. Không đến thời khắc mấu chốt hắn là tuyệt đối sẽ không lấy ra tới dùng. Nhưng hiện tại Hạ Tịch cùng Quân Nam Đuốc đều là một bộ phải dùng thuấn di đạo cụ tư thế. Hắn nếu không cần, liền sợ chính mình sẽ bị ném ở chỗ này. Một người đối mặt nhiều như vậy NPC. Ngẫm lại đều sợ hãi, cho nên không có biện pháp. Chỉ có thể hy sinh một lần 50 vạn tích phân, nghe được Tiểu Dương nói cũng có thuấn di đạo cụ thời. Điểm, Hạ Tịch hơi hơi nhướng mày. Theo sau nói, như vậy vừa lúc, chúng ta trực tiếp thuấn di đến thôn trưởng cửa nhà, là có thể bay lên thiên, nói. Nàng liền lấy ra một cái kim sắc thái dương hình dạng kim cài áo. Mang ở chính mình vạt áo thượng, Quân Nam Đuốc không nói gì. Nhưng hành động cùng Hạ Tịch nhất trí, Tiểu Dương thấy thế cũng không dám tiếp tục ai thán do dự. Chỉ có thể lấy ra chính mình bảo bối kim cài áo, ba người nháy mắt tại chỗ biến mất, thôn trưởng. Đại Tráng cùng Tiểu Nam Hài lại phảng phất trong lúc nhất thời còn không có phản ứng lại đây. Tiếp tục thong thả trì độn mà hướng tới trên lầu hành tẩu, giây tiếp theo. Hạ Tịch ba người xuất hiện ở thôn trưởng ra đại cửa sắt ngoại, Hạ Tịch hướng tới bốn phía nhìn nhìn. Nồng hậu sương mù, ngay cả đèn pin ánh sáng đều rất khó lộ ra đi. Mà tầm mắt có thể đạt được phạm vi giới hạn trong chính mình bên người một tay khoảng cách bên. Ngoài không có bất luận cái gì dị động, ngay cả thường thấy côn trùng kêu vang khuyển phệ đều nghe không được. An tĩnh đến một mảnh tĩnh mịch. Nhưng thật ra càng thêm làm nhân tâm luống cuống, Hạ Tịch hít sâu một hơi. Làm chính mình bảo trì bình tĩnh, sau đó nàng lấy ra yêu tinh cánh mang hảo, lúc này Quân Nam Đuốc đã mang lên yêu tinh cánh. Một tay bắt lấy Tiểu Dương cánh tay. Một tay ôm lấy Tiểu Dương eo, tuy rằng Tiểu Dương cảm thấy như vậy tư thế có vẻ chính mình quá không. Man, nhưng lại này thời điểm, có thể né tránh NPC mới là nhất quan trọng. Hắn cũng cố không được như vậy nhiều. Ba người cùng thời gian bay lên không trung, vì có thể nhìn đến lẫn nhau. Bọn họ dựa vào rất gần, cũng duy trì ở không sai biệt lắm độ cao, bay đến thôn trưởng ra trên nóc nhà phương thời điểm. Hạ Tịch bắt tay đèn pin quang điều đến nhất lượng. Sau đó còn tại trên nóc nhà, nàng cùng Quân Nam Đuốc cùng nhau bay đến không sai biệt lắm 2 mét tả hữu độ cao. Lúc này mới ngừng lại, dùng cánh bay lên tới rất đơn giản. Nhưng bảo trì phi hành trạng thái, lại nếu không hoạt động vị trí là có một ít khó khăn, tựa như người nhắm mắt lại dừng chân tại chỗ. Thời điểm, luôn là khó tránh khỏi sẽ dịch khai địa phương, ở cái này độ cao. Tầm mắt đã nhìn không tới nóc nhà hình dáng, liền cùng nhắm mắt lại không có gì khác biệt, nhưng từ cái này độ cao có thể mơ hồ nhìn đến một chút. Đèn pin ánh sáng. Có như vậy tham chiếu vật, ít nhất bọn họ sẽ không cẩn thận phi thiên đến người khác trên nóc nhà mà không tự biết. Còn có một chương muốn hơi chờ một lát, tấu chương xong, hết chương.